One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 91, Naruto bại trận. Thiên đạo cũng lý giải Naruto làm phương pháp. Đang sử dụng bom khói thời điểm, Naruto vào lúc đó liền nhảy lên lần. Nhìn lần thứ hai xông lên Naruto, nhất thời duỗi ra hai tay hét lớn. Thần La Thiên Trinh. Naruto bay ngược ra ngoài. Fukasaku lo lắng nhìn Naruto. Không có việc gì chớ, tiểu Naruto. Naruto lắc đầu một cái, chăm chú nhìn thiên đạo. Người đàn ông này mới là vướng víu nhất. Đáng ghét, vừa thuật kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn là hắn còn tưởng rằng đắc thủ. Xem ra làm trung tâm pen, lực lượng đã khôi phục. Chỉ sợ cũng là cái này pen thuật hủy diệt thôn làng. Hơn nữa sử dụng lực lượng càng lớn, lần sau sử dụng thuật trống rỗng liền biết càng lớn. Ốc Sen nhẹ giọng quay về Naruto nói. Vì lẽ đó đến vừa mới thôi, mới cũng vô pháp sử dụng bài xích nhẫn thuật. Làm thế nào mới tốt? Nhẫn thuật cùng với thể thuật cũng cất bước tác dụng. Naruto bình tĩnh nhìn thiên đạo. Nhìn Gamabunta loại người không ngừng công kích, thế nhưng căn bản là không có thương tổn đến cái tên này. Choji đã từng nói, cái kia pen thuật cùng thuật trong lúc đó khoảng cách, cơ bản sẽ có 5 giây trống rỗng, chỉ có thể nhắm vào cái kia trống rỗng ra tay. Chỉ có 5 giây à, nghe được Ốc Sen. Naruto gật gù. Bất quá 5 giây thật sự quá ngắn, xem ra chỉ có thể sử dụng huyễn thuật. Fukasaku gật gù. 5 giây thời gian thật quá ngắn, nếu như bị pen kéo dài khoảng cách, căn bản không có cách nào. Thế nhưng đến cùng phải làm sao? Ta căn bản cũng không biết huyễn thuật. Naruto nghi hoặc nhìn Fukasaku. Huyễn thuật hắn không có chút nào biết, giao cho chúng ta đi. Fukasaku ngưng trọng nhìn thiên đạo. Liền giống như trước đây, nhỏ Jiraiya cùng Pain lúc chiến đấu đợi, dựa vào cái kia mới tìm được một con đường sống. Shima nhìn về phía Naruto. Naruto con mắt đột nhiên trừng lớn. Gamabunta ba con cóc hướng về thiên đạo công kích, thế nhưng bị hắn bắn bay đi ra ngoài. Nhìn ba con cóc bay ngược, Naruto phẫn nộ nhìn chằm chằm thiên đạo. Ba con cóc bay ngược, phát sinh động tĩnh to lớn. Vẫn không biết Naruto tại cùng bên giao thủ mọi người cũng phi thường giật mình, căn bản là không có biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trải qua Ốc Sen giảng dài, cũng đều lo lắng nhìn trên sân, thế nhưng bọn họ căn bản là không nhìn thấy trên sân tình huống. Đặc biệt là 12 tiểu cường nhóm, bọn họ cũng không nghĩ tới Naruto dĩ nhiên trở về, hơn nữa còn là đơn độc tại cùng bên chiến đấu. Nghe được Ốc Sen nói, Naruto không hy vọng có người nhúng tay, chỉ có thể đủ tâm lý tin tưởng Naruto. Hinata lo lắng nhìn Naruto, nàng có khinh thường, có thể nhìn thấy Naruto tình huống, đối với Naruto phi thường lo lắng. Vừa mới nghĩ đi ra ngoài trợ giúp Naruto, thế nhưng bị ngăn trở, đáng ghét, lại đem các lão đại dây em phần trăm xích mũ. Naruto phẫn nộ nhìn chằm chằm thiên đạo. Quy, mau nhanh triển khai huyễn thuật đi. Fukasaku quay về Shima quát nhẹ. Hiện tại đã không thể chờ, Gamabunta bọn họ cũng bị đánh ngã. Hơn nữa Naruto cũng chỉ có lần này tiên nhân hình thức liền muốn lùi. Minh người đã bị ngạ quỷ đạo cho trói chặt. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn Naruto. Người xác thực rất lợi hại, thế nhưng hiện tại phải kết thúc. Hừ, như vậy căn bản không đến nơi đến chốn. Chớ xem thường tiên nhân hình thức, lần này liền đến phiên ta. Naruto cười nhìn thiên đạo, thân thể đột nhiên ngẩn ra, bởi vì hắn cảm giác được chakra bị hút đi. Người tiên nhân hình thức xác thực rất vướng tay chân, thế nhưng thiên đạo cười gằn, bị ngạ quỷ đạo nắm lấy, vậy cũng đừng nghĩ trốn. Cảm giác thân thể tiên nhân chakra dần dần biến mất, Naruto biết là ngạ quỷ đạo năng lực không chính mình chakra hút đi. Cắn thật chặt răng, tiên nhân hình thức cũng dần dần biến mất. Nhìn Naruto tiên nhân hình thức giải trừ, Thiên Đạo nhàn nhạt mở miệng, cửu vĩ bắt lấy hoàn thành. Còn không có còn chưa kết thúc. Naruto cắn chặt răng, như thế nào có thể có dạng từ bỏ đây? Phiết một chút ngạ quỷ đạo, không phải là muốn hấp thu chakra sao? Vậy hãy để cho hắn hút quá đủ. Thiên Đạo đột nhiên kinh ngạc nhìn ngạ quỷ đạo, bởi vì hắn thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, thân thể dần dần biến thành thạch đầu. Muốn thao túng tự nhiên năng lượng thế nhưng là khá khó khăn nha. Naruto nhàn nhạt nhìn Thiên Đạo. Hắn muốn tìm chính mình học tập tiên thuật thời điểm, vừa mới bắt đầu nắm giữ tự nhiên năng lượng. Thân thể tuy nhiên chưa hề hoàn toàn biến thành ếch, thế nhưng có vị trí cũng là con ếch hóa. Dĩ nhiên ngạ quỷ đạo hấp thu chính mình chakra, vậy khẳng định cũng giống như vậy. Nhìn biến thành ếch đá ngạ quỷ đạo, Fukasaku cũng minh bạch nguyên nhân gì. Ngạ quỷ đạo ở tiểu Naruto trên thân hấp thụ quá nhiều tiên thuật chakra mà con ếch hóa đá. Xem ra tiên thuật chakra cũng là tương đối có nguy hiểm a. Thiên Đạo nhàn nhạt nhìn Naruto. Biết rõ tiên thuật chakra cùng phổ thông chakra không giống nhau. Như vậy hạ xuống, cũng chỉ còn sót lại ngươi một cái. Naruto thở hổn hển, bình tĩnh nhìn Thiên Đạo. Nói như vậy cũng không đối với đâu. Thiên Đạo mặt không hề cảm xúc nhìn Naruto. Những này pen đều là khôi lỗi mà thôi. Tựa hồ có chủ mưu đang thao túng những này pen. Coi tử nhìn Naruto nghi hoặc. Ốc sen vì hắn giải thích. Chủ mưu, Naruto giật mình nhìn Thiên Đạo. Hắn không nghĩ tới vẫn còn có chủ mưu. Mà một mặt khác, Fukasaku cùng Shima đã chuẩn bị kỹ càng huyễn thuật. Vừa chuẩn bị triển khai huyễn thuật, Thiên Đạo một cái hút lại Fukasaku. Hắn tự nhiên biết rõ hai con cóc chuẩn bị làm gì. Loại kia huyễn thuật hắn đã được đủ. Trong tay hắc bổng hướng về Fukasaku cắm tới. Tiên nhân ra ra, Naruto lo lắng hô to. Thân thể hướng về Thiên Đạo nhào tới. Thế nhưng đã không kịp. Hắc bổng đã cắm vào Fukasaku thân thể. Máu tươi phun ra, Naruto té lăn trên đất, mắt trợn tròn, nhìn hắc bổng xuyên qua Fukasaku thân thể, phẫn nộ hướng về Thiên Đạo phóng đi. Vạn tượng thiên dẫn, Thiên Đạo quát lạnh, hút quá Naruto, một phát bắt được cổ hắn, làm sao tầng tầng đập xuống đất, đã nắm Naruto tay phải, hắc bổng cắm vào hai tay, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiên Đạo ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhàn nhạt nhìn Naruto, như vậy ngươi liền có thể an phận một chút. Cửu vĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Đến cùng là thần thánh phương nào? Tại sao phải làm chuyện loại này? Naruto phẫn nộ nhìn chằm chằm Thiên Đạo. Jiraiya chết, Konoha bị hủy, Kakashi cũng chết, hiện tại liền đến Fukasaku cũng chết. Tại sao? Sự tình tổng lại đột nhiên phát sinh, mà lý do thì là sau đó có thể phát giác. Dưới tình huống này, được rồi, liền hơi hơi cùng ngươi tán gẫu sẽ đi. Thiên Đạo nhàn nhạt nhìn Naruto, vang lên nhân tình huống. Shikamaru loại người căn bản không biết, hiện tại đang tại đàm luận bên bản thể chỗ. Trải qua Shikamaru nhắc nhở, Inoichi cũng đoán được Nagato chỗ. Cách Konoha gần nhất, cùng địa vị cao nhất đưa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.